Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, vừa khớp. Thiểu Phan Vân Triệu những thứ này cường lực nhất trưởng lão. Còn lại thì rất đơn giản diệt trừ. Lâm Hiên chỉ là điều tức một hồi, liền lập tức gia nhập vào diệt trừ trong đại quân. Dễ dàng liền đem nơi này cho san bằng không ít. Không ít Phan gia đệ tử nhìn thấy trưởng lão thân vong, xoay người bỏ chạy chạy, nơi nào còn dám tiếp tục ở nơi này dừng. Lâm Hiên vì thế vẫn cướp đoạt một phen, ở chỗ này lục soát không ít không sai đan dược, nhưng cực kỳ vật chân quý thì chưa thấy. Phan gia chỉ có thể coi là bình thường thôi, cực kỳ chân quý cái gì truyền thừa hoàn toàn không thế. Đương nhiên cái gọi là truyền thừa cũng ở trong đầu, có Phan gia tổ tông linh hồn, hắn vẫn muốn cái gì truyền thừa. Cho nên còn lại hữu dụng chính là bảo vật. Chỉ là hiện tại bảo vật cũng không có, thì một có cái gì có thể cướp đoạt. Phan gia có không ít thủ vệ là bên ngoài thôn dân, thị nữ đồng dạng là bên ngoài thôn dân, hiện tại giải phóng cũng nhanh chóng chạy về thôn trang. Vì vậy rất nhanh Phan gia thì người đi nhà trống, không có người nào đợi ở chỗ này. Như đã nói qua, các ngươi làm sao sẽ như vậy tùy tiện hành sự đây? Không có chờ cứu viện sao? Lâm Hiên nhìn Lê Thanh các nàng nói ra. Các nàng đã tụ lại, còn lại bị bắt thiếu nữ được phóng thích. Trên thực tế các nàng muốn cứu người thì ba cái, còn lại đều là dân chúng bình thường. Hiên tại tụ tập lại, vẻ mặt kích động, có khả năng được cứu trợ vẫn là rất vui vẻ. Chúng ta đã sớm phái sư muội trở lại, thế nhưng khoảng cách khá xa, tạm thời còn vô pháp đến đây trợ giúp. Trước đó Lâm công tử cũng chứng kiến, các nàng cũng mau cũng bị huyết tế, chúng ta chỉ có thể cứng rắn. Lê Thanh cảm kích nói, ở đây, chúng ta rất cảm tạ ngươi hỗ trợ, nếu không, lần này chúng ta cũng phải tao ương. Phái đi ra ngoài người lâu như vậy cũng không có đến, coi như là trước tới cứu viện, các nàng đều bị huyết tế xuống, đến đây cũng không có ý nghĩa gì, không cần tạ ơn. Cái này Phan gia hung ác như thế, ta coi là vì dân trừ hại. Lâm Hiên cười nhạt nói, vậy các ngươi bây giờ là đợi chờ mình đồng môn tới cứu viện? Thanh âm chưa dứt, Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, hắn chứng kiến mấy đạo tiết thân ảnh màu trắng đi bên này cực nhanh bay tới, rơi xuống từ trên không đến, vẻ mặt sát ý, tu vi của người này rất cao, đều có hư linh kỳ 6-7 tầng trở lên. Hơn nữa không chỉ một người là hư linh kỳ tu vi. Đến đây là ba người. Từ ăn vận nhìn lên, hiển lại chính là đồng môn trước tới cứu viện. Lâm Hiên nhìn từ trên xuống dưới cô gái trước mắt, tuổi chừng ở chừng 30 tuổi. Đương nhiên số tuổi chân chính phỏng chừng không sẽ là số này. Tu vi càng cao sẽ thoạt nhìn càng trẻ. Trước mắt dẫn đầu nữ tử tu vi cũng đến hư linh kỳ 6-7 tầng. Tuổi tác chắc chắn sẽ không quá thấp, trừ phi thiên phú tuyệt đối kinh người. Nàng vừa mới hạ xuống sẽ chết nhìn chòng chọc Lâm Hiên, nhưng cũng không có động thủ. Lê Thanh các nàng cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Nếu như không nói hai lời thì động thủ, các nàng đó thật đúng là đầu óc có chút vấn đề. May là không có phát sinh chuyện ngu xuẩn như thế. Nếu không, Lâm Hiên nhất định sẽ cho rằng Băng Lăng cung tố chất cũng không cao. Bởi hấp thu cái này Phan thừa ký ức, cho nên hắn đối với cái hải vực này tình huống có chút hiểu rõ. Trên đại thể Băng Lăng cung địa vị tương đối cao, chỉ là từ thực lực tổng hợp đến xem, nhất định là so với Thiên Ma tộc kém một đoạn. Không riêng gì truyền thừa vấn đề, trọng điểm ở chỗ ma công. Băng Lăng cung đi là làm đâu chắc đấy lộ tuyến, cho nên từ tổng thể cường giả số lượng đến xem, vẫn là chênh lệch không ít. Thật đánh nhau xem như là lưỡng bại câu thương, nhưng cuối cùng là Băng Lăng cung diệt vong. Cường giả thật sự là quá nhiều, bất quá không đến bị ép bất đắc dĩ dưới tình huống. Thiên Ma tộc làm sao sẽ tùy ý công kích? Phạm sư tỷ, Lê Thanh thấy rõ ràng hạ xuống người lúc, nhanh chóng thì ngang nhiên xông qua. Phạm Tiền gật đầu một cái, kinh ngạc nói, nơi này chuyện gì xảy ra? Không phải nói Phan gia bắt chúng ta Băng Lăng cung người sao? Bây giờ nhìn lại dường như không có việc gì. Đúng vậy, Lê Thanh sư tỷ, Người bị cứu ra, là ai hỗ trợ? Một nữ đệ tử khác kinh ngạc nói ra. Chẳng lẽ là Phan gia quá độ thiện tâm? Sợ bị chúng ta Băng Lăng cung trả thù, cho nên mới phải tuyển chọn thả người. Chính là những thứ kia âm hiểm trưởng lão đây. Như thế cũng không trông thấy. Bọn họ đều bị Lâm công tử giải quyết hết. Chúng ta đều là bị Lâm công tử cấp cứu. Lê Thanh nhìn về phía Lâm Hiên. Lúc này Phạm Tiền các nàng đồng loạt đưa ánh mắt tụ tập ở Lâm Hiên trên thân. Trong con ngươi xinh đẹp đều tràn đầy khiếp sợ. Trẻ tuổi như vậy thanh niên giải quyết hết Phan gia trưởng lão. Như vậy chẳng phải là với hàm ý thanh niên trước mắt. Có cùng trưởng lão cấp bậc tu vi. Thoạt nhìn tu vi cũng không cao cảm giác. Bởi ngũ hành chi lực quan hệ. Lâm Hiên khí tức hoàn toàn bị ẩn nặc. Cho nên chỉ cần tu vi không vượt ra ngoài quá nhiều. Cũng không cảm thụ được Lâm Hiên tu vi cao bao nhiêu. Chỉ có chân chính đánh nhau thời điểm. Mới biết được hắn tu vi rất mạnh. Nguyên lai là Lâm công tử cứu ta Băng Lăng cung sư muội. Vậy thì thật là đa tạ Lâm công tử. Không biết Lâm công tử là môn phái nào đây? Phạm Tiền dò hỏi. Lâm Hiên là cứu các nàng. Nhưng các nàng vẫn là muốn nắm giữ ở dưới Lâm Hiên tin tức. Muốn hỏi rõ tổng thể tình huống. Tại hạ đến từ Đằng Long đế quốc Thanh Thành Phủ. Tin tưởng các vị là chưa từng nghe qua. Là một cái môn phái nhỏ. Cho nên thì không cần giải thích quá nhiều. Lâm Hiên tùy ý giới thiệu. Điểm ấy hắn một nói xạo. Cũng không cần thiết nói xạo. Trước mắt hắn cũng vẫn lấy Thanh Thành Phủ trưởng lão tự cho mình là. Đằng Long đế quốc Thanh Thành Phủ các nàng hai mặt nhìn nhau. Vẫn thật chưa có nghe nói qua. Bất quá rất nhanh thì không thèm để ý. Ngược lại đối với các nàng không thể uy hiếp thì đúng. Chuyện bây giờ giải quyết. Không biết Lâm công tử bước tiếp theo. Dự định làm những chuyện gì đây? Nếu như không có chuyện gì là nói. Có thể tới chúng ta Băng Lăng cung ngồi một chút. Ngươi là Lê Thanh các nàng ân nhân cứu mạng. Chúng ta Băng Lăng cung chắc là sẽ không keo kiệt thù lao. Phạm Tiền cười nhạt nói. Lâm Hiên trầm ngâm sau đó. Dương mắt nói ra. Không biết các vị các sư tỷ, các người biết cái là Lâm Tiết nữ tử đây. Ta bây giờ tìm đợi nàng. Lâm Tiết tên này nói thật rất bình thường. Cho nên rất nhiều người cùng giải quyết tên. Bất quá hắn vẫn dự định hỏi một chút. Lâm Tuyết, chưa từng nghe qua. Phạm Tiền ngẩn ra, theo rồi nói ra. Nàng là tình huống gì đây? Phải là chúng ta hiểu rõ nói. Tuyệt đối sẽ thông chi ngươi. Tình huống sao nàng thì là bị người đánh rơi vào Ma Vân Hải trong. Đến nay mới thôi tung tích không rõ. Không biết phiêu đi nơi nào, Lâm Hiên thở dài nói. Rơi vào Ma Vân Hải trong. Nhớ tới, có cô gái hay là chúng ta cứu đi lên. Hiện tại đợi ở chúng ta Băng Lăng cung. Không biết có phải hay không Lâm công tử ngươi muốn tìm người đây. Lâm Hiên suy nghĩ ầm vang một tiếng. Sững sờ một hồi lâu sau. Kích động nói, nàng có cái gì đặc thù, hoặc là nói cái gì đó. Đúng vậy, nàng không biết từ nơi nào nhẹ nhàng đến, bây giờ còn đang Băng Lăng cung chữa thương đây. Chính là thương thế tương đối nặng, ý thức còn có chút không rõ. Bất quá nàng vẫn kêu Lâm ca tên không có thật là ngươi đi. Lê Thanh kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn chỉ vào Lâm Hiên. Thật. Thực sự là Tiết Nhi đây chính là vừa khớp sao. Lâm Hiên nội tâm trở nên kích động. Không nghĩ tới hắn cứu Băng Lăng cung người. Băng Lăng cung đồng dạng là cứu hắn người. Đây chính là người tốt có hảo báo sao. Convert by. King Killer. Hết chương.